Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, chương 684, Sơn Môn bố trí mai phục. Tống Hỉ âm hiểm, lại đi về phía trước một khoảng cách, mê vụ dần dần chuyển nhạt, vẫn luôn đi ở phía trước. Tống đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía ta, nói ra, nơi này là thông hướng ngoại giới cửa ra vào. Từ nơi này ra sau ngoài, các người liền xem như ra lỗ trung phân đà. Bất quá phía trước còn có một đạo ẩn hình sơn môn, là bị xích sắt trói buộc chặt, nhất định phải thông qua linh lực thôi động mới có thể mở ra. Ta nhìn thoáng qua Tống, Tống ánh mắt có chút né tránh. Ta chợt cả giận nói, người mẹ nó nhìn cái gì vậy, mau mở cửa a. Tống trợn mắt nhìn ta một cái, nói ra, tay của ta bị tràn đầy phù văn xích sắt buộc, linh lực không cách nào phun ra nuốt vào, hơn nữa còn bị ngươi chặt đứt hai ngón tay, muốn ta mở ra cũng được, ngươi cũng phải đem ta buông ra không phải? Hợp lấy cái này cháu con rùa ở chỗ này chờ ta đây. Ta có ngốc như vậy à? Nếu nói, Tống tu vi của tiểu tử này mặc dù nói không phải cái gì đặc biệt lợi hại cao thủ, nhưng là thân cư lỗ trung phân đà tả xứ trước, cũng không phải chỉ dựa vào lấy tỷ phu hắn quan hệ. Còn có không tệ ngạnh thực lực, ta cùng hắn giao thủ qua, nếu là luận đơn đả độc đấu, ta không nhất định là đối thủ của hắn. Đem hai tay của hắn buông ra, không khác thả hổ về rừng, uy hiếp quá lớn, cho nên cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Còn nữa, ta chỉ lấy ra một đoạn tử tràn đầy phù văn xích sát, căn bản không có chìa khóa, cũng cho hắn không mở được khóa. Suy nghĩ một lát, ta lần nữa hướng phía Tống nhìn thoáng qua, ánh mắt của hắn ngược lại là lạnh nhạt, chỉ là bình tĩnh nói ra, Ngô Cửu Âm, ta nhưng nói là tốt, ta đưa các ngươi ra ngoài, ngươi không có thể giết ta, ngươi thế nhưng là phát qua thề độc. Ta không thèm để ý tiểu tử này, mà là cho một bên manh manh nháy mắt, đồng thời đưa cho nó một cây dao găm. Tiểu manh manh cỡ nào thông minh, nhận lấy dao găm về sau, liền trôi nổi mà lên, cầm dao găm chống đỡ tại trên cổ của hắn. Chỉ cần hơi có dị động, manh manh dao găm trong tay liền sẽ cắt đứt cái này Tống cầu cổ. Tiểu tử này ta sẽ không tin hoàn toàn, liền một phần ba đều không tin được, lo lắng mặt sau này có lẽ sẽ có cái gì mai phục, không thể không làm ra hoàn toàn cử động, để manh manh trông coi tốt Tống, đừng thừa dịp ta mở cửa thời điểm lại nháo ra cái gì yêu thiêu thân ra. Ta đi về phía trước một khoảng cách, hỏi Tống xích sắt kia tử ở đâu. Tống nói tại đi lên phía trước một chút, liền giấu ở trong bụi cỏ. Ta thận trọng đi lên phía trước, thuận tay đem đồng tiền kiếm cũng từ càn khôn túi trong sờ soạng ra. Một lần phòng bị quanh mình lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Đi về phía trước mấy bước, ta đầu tiên là dùng chân thăm dò một chút chung quanh cỏ hoang bụi, nhìn xem có hay không Tống nói cái kia dây xích sắt. Ta như vậy cẩn thận từng ly từng tí, lại đưa tới sau lưng kia Tống một tiếng chào phúng giống như cười lạnh. Thanh âm không lớn, lại bị ta nghe vào trong lỗ tai. Ta quay đầu lại trừng mắt liếc hắn một cái. Âm thanh lạnh lùng nói, người nhà cười cái rắm, cho ta thành thật một chút. Bị ta ánh mắt lạnh như băng trừng một cái, Tống lúc này liền rất là biết điều, tại manh manh dao găm áp chế dưới không dám nhúc nhích. Ta nhìn hết thảy thỏa đáng, tức hệ đưa chân thăm dò. Sau một lát, đột nhiên cảm giác đến mũi chân chỗ có chút nặng nề. Nhẹ nhàng một đá, phát ra một trận rầm rầm thanh vang. Kia Tống cầu quả thật không có gạt ta, nơi này thật sự có một sợi xích sắt. Ta chợt xoay người, gọi xích sắt kia tử một thanh kéo lên, vẻn vẹn nắm trong tay. Quay đầu nhìn về phía sau lưng Tống, hỏi, thế nhưng là đầu này xích sát. Tống có chút có vẻ hơi kích động, bắp thịt trên mặt có chút co quắp, nói đúng, Nhìn hắn cái dạng này, ta luôn cảm thấy hắn là có chút không có cam lòng. Ta hôm nay đem hắn làm thê thảm như thế, mà hắn lại đem ta thả hổ về rừng. Cho dù ai trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Quản hắn giờ phút này là dạng gì tâm tình, ta không nói hai lời. Một cái tay kéo xích sắt, lui về sau một bước. Theo, rầm rầm, một thanh âm vang lên động. Cả sợi xích sắt liền bị ta lôi dậy. Sau đó kinh khí phun ra nuốt vào, thẳng tới trong tay xích sắt phía trên, mãnh hướng đằng sau kéo một phát, nhưng gặp kia trong sương mù, phát ra một chuỗi cơ quan chuyển động tiếng vang, tựa hồ có đồ vật gì chính đang chậm rãi hướng xuống rủ xuống. Đang nghe cái này động tĩnh đồng thời, ta vội vàng mũi chân điểm một cái, hướng một bên nhảy bay ra ngoài. Sợ kia trong sương mù sẽ có ám khí cung nỏ đánh tới. Nhưng là thân thể rơi xuống một nơi khác về sau, lẳng lặng chờ một lát, cũng không có cái gì âm hiểm ám khí đánh tới. Ta nghĩ thầm cái này cũng không thể lại. Dù sao tống tiểu tử này đi cùng với ta, nếu là có ám khí cung nỏ loại hình đồ vật đánh tới, hắn cũng là khó thoát khỏi cái chết. Kia cơ quan âm thanh vẫn tải ken két rung động. Chừng mười mấy giây đồng hồ về sau, ta mới nhìn đến một đạo nặng nề cửa sắt cánh cửa trải tại trên mặt đất. Một cái thông đạo liền hiển lộ ra. Trong lòng ta vui mừng, vội vàng liền muốn chiêu hô Lý Khả Hân cùng Manh Manh mau chóng rời đi nơi này. Lúc này, lại đột nhiên phát hiện, cái kia đạo lối đi ra đột nhiên xuất hiện mười mấy song con mắt màu đỏ, âm lãnh mà thâm thúy, hướng phía ta bên này nhìn lại. Vừa nhìn thấy những này huyết hồng hai mắt, ta không khỏi rùng mình một cái. Thật sự là ngày chó, cái này mẹ nó cái quái gì. Nhưng mà không chờ ta kịp phản ứng, nhưng nghe được sau lưng truyền đến một tiếng hét thảm, càng là dọa ta toàn thân một cái giật mình. Quay đầu nhìn thời điểm, nhưng gặp Manh Manh trên người bốc lên một đoàn xương trắng sương mù. Kêu thảm bên trong quẳng rơi chắp sau lưng trong bụi cỏ. Mà cái kia đáng chết tống một chiêu, quay đầu liền chạy, còn nhanh hơn thỏ. Ta sát ý trong lòng nhất thời, thật sự là trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo. Thừa dịp ta phòng bị trước mặt hung hiểm thời điểm, tống vậy mà đem Manh Manh cho đánh lén. Mà nhìn Manh Manh bộ dáng như vậy, chắc là kia tống hướng Manh Manh phun ra một ngụm đầu lưỡi chi huyết. Cái này chính là thuần dương chi huyết, là Manh Manh dạng này linh thể nhất là e ngại đồ vật. Lại thêm Manh Manh vốn là tâm địa thiện lương, vẫn luôn không đành lòng đối người đau hạ sát thủ, này mới khiến tống chui chỗ trống. Khi ta thấy cảnh này thời điểm, tống đã chạy đi ra mười mấy mét có hơn. Lý Khả Hân một tiếng kinh hô, đã hướng phía Manh Manh bên kia chạy tới. Càng thêm đáng sợ thời điểm, đằng sau ta kia mười mấy song con mắt màu đỏ, đột nhiên cùng kêu lên phát ra tiếng gầm. Trong lúc đó tốc độ tăng tốc hướng phía ta bên này đánh tới. Ta tức nghĩ đuổi theo giết tống, lại lo lắng sau lưng kia mười mấy song máu con mắt màu đỏ tới sẽ nuốt sống Lý Khả Hân. Hơi chút do dự, ta lập tức liền làm ra lựa chọn, quay đầu đi, hướng phía kia mười mấy song con mắt đỏ ngầu nhìn lại. Nhưng gặp những cái kia hướng phía ta bên này chạy tới đồ vật, lại là mười mấy con chó ngao Tây Tạng đồng dạng đồ vật. Bất quá hình thể lại lớn hơn rất nhiều, cùng từng đầu con nghé con, những vật này ta trước đó gặp qua, ngay tại giam giữ ta chỗ hang núi kia bên trong. Có một cái đại sảnh đằng sau có mấy trăm cỗ thi thể, mà những này giống như là chó ngao Tây Tạng đồng dạng hung ác quái thú. Khi đó ngay tại nuốt chửng những người kia thi thể, ăn qua thịt người súc sinh, sao mà hung mãnh, cách còn có mười mấy mét, ta liền ngửi thấy một cỗ mùi hôi hương vị nhào tới trước mặt. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.